chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1486, chương 1485 tìm đột phá khẩu tương đương. Tuy rằng, thực lực không bằng Hắc Mặc Tư, nhưng cũng có thể đỉnh cái một chốc, Tư Đồ Phong nói. Nha đầu, đem phụ quân đưa vào tiên cung bên trong, Trần Thanh Thanh vội gật đầu nói. Hảo, rồi sau đó đem thần quân cùng nhau mang vào tiên cung bên trong. Giao cho đãi ở bên trong tùy quân dược sư, lập tức xuất hiện ở trên chiến trường, Tư Đồ Phong cùng Cố Nam Tích liên thủ, cuối cùng đem Hắc Mặc Tư cấp kiềm chế. Vô pháp thương cập người khác, Hiên Viên đột nhiên giống to một tiếng nói. Cố Nam Tích, Chuông Đông Hoàng, cho ta mượn dùng một chút. Hảo, Chuông Đông Hoàng lập tức hướng tới Hiên Viên kiếm, bay vọt qua đi, đông, đông, đông, liên tiếp ba tiếng vang lên, là Thái Nguyên Thiên Tôn dùng tiên khí thao túng Chuông Đông Hoàng vang lên thanh âm, toàn bộ trên. Chiến trường các ma vật, đột nhiên tạm dừng trong tay chém giết động tác. Như vậy một giây đồng hồ, liền nghe được Hiên Viên kiếm giống giận một hồi nói. Còn thất thần làm gì? Sát a, đây là Chuông Đông Hoàng công hiệu, có thể ảnh hưởng người tâm trí vài giây thời gian, vài giây. Đủ xử lý đối thủ, cũng chỉ có. Đã từng cùng Chuông Đông Hoàng là đối thủ một mất một còn Hiên Viên kiếm. Mới như vậy hiểu biết, trong lúc nhất thời, đã ở vào hạ phong thần tộc quân đội. Dần dần bắt đầu thực lực ngang hàng, Hiên Viên kiếm hóa thành tiểu nữ hai hình tượng. Đứng ở Chuông Đông Hoàng phía trên, này tiếng chuông, không thể vẫn luôn gõ vang, cần phải có cái giảm sóc kỳ, bất quá cũng liền vài phút thời gian. Còn có thể lại gõ vang một lần, Chuông Đông Hoàng rất là ngốc tiết trong chốc lát nói. Ngươi là, Hiên Viên kiếm, ngọa tao, ngươi cư nhiên hóa hình. Hiên Viên kiếm nhướng mày nói. Thế nào, không thể a, lão nương còn chính là hóa hình, kia cũng không đến mức hóa hình thành cái tiểu nữ hài a. Người có như vậy tuổi trẻ sao? Lão nương vui, người quản sao, khụ khụ, quản không được, người đây là, chiến thần chuyển thế, mang ngươi tìm được hóa hình quả lâm. Đúng vậy tương đương, bằng không ta như thế nào cùng trước kia giống nhau hóa hình. Khụ khụ. Cái kia, có thể cho ta một viên không? Ta cũng tưởng hóa cá tính chơi chơi. Hiên Viên kiếm trong mắt tinh quang hiện ra nói. Hành a tương đương, bất quá không nhanh như vậy. Lần này mới hai viên trái cây thành thục. Ta dùng một viên cho Trần Thanh Thanh côn luân kính. Để tam viên dự nhiệt cho Tư Đồ Phong Phục Hy cầm. Người nói, miễn cưỡng bài đến đệ tứ viên trái cây ra tới thời điểm. Về ta nha tương đương. Hảo thuyết, bất quá, ngươi phải dùng đem hết toàn lực, vì ta sử dụng, Phục Hy cầm ở cùng Hắc Mặc Tư thần nông đỉnh giao chiến. Chủ nhân của ngươi tạm thời không cần ngươi. Cái này hảo thuyết, ngươi tưởng dùng như thế nào tương đương. Vậy ngươi nói cho ta, thượng cổ thời kỳ thần ma đại chiến, trận chiến ấy, ngươi rốt cuộc sử dụng biện pháp gì? Mới làm chiến thần thất thần kia hai giây, này đơn giản tiếng chuông, nhưng mê hoặc không được nhà ta chiến thần, Chuông Đông Hoàng do dự một lát nói. Cái này, không phải thực hảo thuyết xuất khẩu, nói. Chiến thần hận, đã sớm theo hắn chuyển thế sinh ra, ta đã bình thường trở lại, liền muốn biết một phen thôi, Chuông Đông Hoàng cười khổ nói. Mê hoặc không phải chiến thần, là ngươi. Lúc ấy ma hoàng giả thuyết một chút muốn ra tay cũng không phải chiến thần. Mà là ngươi, chiến thần chỉ là bị Dương Đông kích Tây. Chúng ma hoàng bẫy dập, mới bị ma hoàng một đòn chí mạng, đánh thành trọng thương thôi. Hiên Viên kiếm trong giây lát cười ha ha lên, cười đến nước mắt đều mau chảy ra, thì ra là thế, nhà ta chiến thần, đối ta, quả thật là, trên trời dưới đất. Duy độc người kia đối nàng mới có qua cái loại này hảo. Cũng may ông trời trường mắt, hết thảy đều còn kịp nhà ta lưu ly bảo bảo. Chuyển thế, đem ta chiến thần, trả lại cho ta. Vài phút qua đi, đột nhiên, lại là ba tiếng thịch thịch thịch thanh âm thần tộc cùng yêu tộc tướng sĩ. phản ứng cực nhanh chém giết này các ma vật lúc này mới một chút. Liền rửa sạch không ít, Hắc Mặc Tư sắc mặt âm trầm nói. Chút tài mọn, cho rằng như vậy liền lấy ma tộc tướng sĩ. Hữu dụng sao? Bàn tay vung lên, đột nhiên, những cái đó đã ngã xuống đất không dậy nổi các ma vật. Lại lần nữa đứng lên, tiếp tục gia nhập chiến đấu, mọi người lập tức, trợn tròn mắt ngọa tào. Các ma vật cư nhiên còn có thể khởi tử hồi sinh. Kia nếu là như vậy, không phải vĩnh viễn đều sát chi bất tận sao? Tâm, thật lạnh, lại còn cần thiết tiếp tục chiến đấu, nhọc lòng chuyện này. Từ phía trên người tới, Hiên Viên Kiếm thấy vậy, sắc mặt âm trầm nói. Chuông Đông Hoàng, có hay không chiêu nhi tương đương? Sắc thực tới nói, không, những cái đó các ma vật. Vốn chính là mất đi sinh mệnh lực con rối. Chỉ cần ma khí thao túng, liền có thể không ngừng khởi tử hồi sinh, tiếp tục chém giết. Quả thực sát chi bất tận a. Hôm nay trận này chiến tranh, vốn là, phần thắng không lớn, kia còn không mau chạy nhanh ngẫm lại biện pháp. Này ma tộc không diệt trừ, người đó là hóa hình, cũng vô pháp tiêu dao tự tại, thống khoái hưởng lạc, kia đảo cũng là, nhưng ta này cũng không có gì biện pháp a. Nếu là có, sớm hội báo cho ta chủ nhân, thiếu cùng ta mồm mép bịp người. Người đi theo viễn cổ ma hoàng, cái kia rảo hoạt chủng loại cùng nhau pha trộn lâu như vậy. Cũng không tin ngươi không điểm biện pháp. Khụ khụ, này, này thật đúng là chính là làm khó ta. Rảo hoạt chính là ta đời trước chủ nhân. Đích xác, hắn đầu óc đặc biệt dùng tốt. Bằng không, cũng không đến mức đem chiến thần như vậy cường đại tồn tại. Đánh thành trọng thương quá, nhưng... cuối cùng không cũng chết ở chiến thần trong tay sao? Ta mặc kệ, người chạy nhanh cho ta ngẫm lại biện pháp, cho ngươi 10 phút thời gian. Thần tộc cùng yêu tộc, cộng thêm thượng cổ ma hoàng nhất tộc, thêm lên, nhiều nhất cũng liền rất không đến một canh giờ. Thời gian càng lâu, tử thương càng nhiều, vì giảm bớt thương vong. Ta tưởng ngươi vẫn là tốc độ nhanh lên đi. Chuông Đông Hoàng trực tiếp kêu khổ không ngừng, ma chứng. Tưởng hỗn cái hóa hình quà, cũng nếm thử làm người tư vị a, như thế nào liền như vậy khó đâu. Ngươi làm ta tưởng, còn không bằng ngươi tự giác tưởng, ngươi đầu óc có thể so ta hảo xử. Cùng nhau tưởng, Hiên Viên Kiếm nữ đồng trên mặt, lập tức xuất hiện trầm tư biểu tình tới, nhìn kia cuồn cuộn không ngừng ma tộc đại quân. Bị ma khí quấn quanh, cảm giác, tiêu chi bất tận ngã xuống nhiều ít. Nhân ra Hắc Mặc Tư bàn tay vung lên, rót vào ma khí, là có thể sống lại nhiều ít, khó trách ngày hôm qua cùng Tư Đồ Phong phóng đại lời nói. Hôm nay chờ hắn tới đón chiến đâu? Không điểm bản lĩnh, dám như vậy càn rỡ sao? Vài phút qua đi, thịch thịch thịch, lại là ba tiếng tiếng chuông vang, các ma vật, tạm dừng vừa đến 2 giây thời gian, đã bị giết chết. Hiên Viên Kiếm phát ra mệnh lệnh nói. Dùng tiên khí, luyện hóa rớt, thượng cổ ma hoàng nhất tộc, lập tức đưa bọn họ ma khí cấp luyện hóa rớt, các ngươi tốc độ tương đối mau, là, như vậy còn hơi chút giảm bớt một chút, sống lại tỷ lệ tuy rằng có chút vẫn là không kịp. Bị luyện hóa đến một nửa, bị Hắc Mặc Tư sống lại, những cái đó luyện hóa người, còn lọt vào phản phệ. Thiếu chút nữa đã bị ma hóa, may mắn phản ứng kịp thời nhưng cũng có trúng chiêu, nhưng trên chiến. Trường, loại chuyện này, thật sự tránh không được có chiến tranh địa phương. Liền chú định sẽ có thương vong. Đông Hoàng lão nhân, người cấp lão nương nhanh lên. Ngoặc kép, hết chương.